Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 349, chương 349, Bạch Thiềm cung kính. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được rất nhiều sự tích về vị Trương Huyền này, hắn lại không có tâm tư chống đối nữa. Trước đó bởi vì đùa giỡn học sinh của Trương sư, do đó phát sinh rạn nứt, có thể nhân cơ hội tu bổ một chút. Ách, được rồi, Tôn Cường gật đầu, hai người đi vào danh sư đường. Lưu sư, Trương sư bảo ta nói cho các ngươi biết, tạm thời tìm nơi nghỉ ngơi, thay hắn chiếu cố mấy học sinh. Hắn sát hạch danh sư nhị tinh có khả năng còn cần một khoảng thời gian nữa. Bên trong danh sư đường, trước mặt Lưu Lăng, một học đồ đã đi tới. Cảm ơn đã truyền lời. Học đồ đi rồi, Lưu Lăng nhìn về phía mọi người. Nếu sư huynh vẫn cần một khoảng thời gian, ta thấy chúng ta vẫn nên tìm chỗ ở trước đã. Được, chỉ là, ở nơi nào được, Thiên Vũ Vương thành chúng ta lại không quen. Nếu chẳng may ở quá xa, lão sư trở về không tìm được, vậy phải làm sao bây giờ? Triệu Nhã không nhịn được nói. Cái này, Lưu Lăng cũng nhăn mày lại. Thật sự không được, lại ở chỗ trước, còn chưa nói dứt lời. Hắn liền nghe được một người kêu lên. Lưu sư, các vị thiếu gia, tiểu thư, ta đã chuẩn bị xong phủ đệ. Mời đi theo ta, quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Thiềm y sư ngày hôm qua giống như Thiên Vương lão tử đùa giỡn Triệu Nhã. Hiện tại vẻ mặt cung kính, giống như nô bộc, trên mặt đầy vẻ tươi cười khiêm tốn, hình như rất sợ chọc bọn họ không vui. Đây là tình huống gì? Đám người Lưu Lăng đồng thời ngây người. Ngươi nói cái gì? Có người liên tiếp phá được kỷ lục do Mạc Hoàng Nhất ghi lại. Sư huynh của Khương Đường chủ. Lão sư hắn là một vị danh sư vượt quá tam tinh. Sát hạch danh sư nhị tinh thành công. Chuyện phát sinh ở danh sư đường, giống như gió lốc, xoay tròn, trong khoảnh khắc lại truyền tới trong tai vô số tộc trưởng gia tộc lớn. Danh sư cũng là căn bản của một nước. Danh sư nhị tinh còn là nhân vật đỉnh phong nhất của Thiên Vũ Vương quốc. Sát hạch thành công. Đồng thời phá được tất cả kỷ lục do thiên tài Mạc Hoàng Nhất lưu lại. Tin tức quá mức kinh người, muốn che giấu cũng không che giấu được. Bên trong vương quốc còn có một nhân vật như vậy sao? Người tuyên chỉ phong vị Trương sư này là Huyền Vương, có thể tự do ra vào vương cung, không cần triệu kiến, trên ghế lớn cao nhất trong vương cung. Một người trung niên nhìn xong tấu chương trong tay, ánh mắt lóe lên, lập tức tuyên bố, chỉ có điều, hắn còn chưa nói dứt lời, vội vàng khoát tay áo. Tạm thời không vội, những điều kiện này quá mức tầm thường. Người phái người liên tục chú ý tới danh sư đường. Một khi Trương sư xuất hiện, lập tức nói cho ta biết, ta muốn đích thân bái kiến. Đích thân bái kiến, bệ hạ, chuyện này, nghe được quyết định của hắn. Rất nhiều đại thần đều sửng sốt. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là bệ hạ của vương quốc nhất đẳng. Tự mình bái kiến một người thanh niên chưa đủ 20, có phải có chút chuyện bé xé ra to hay không? Không cần nói, ý ta đã quyết. Người trung niên hừ lạnh nói, vị Trương Huyền này tuy rằng hiện tại thoạt nhìn chỉ là danh sư nhị tinh sơ kỳ, thậm chí còn có chưa có sát hạch xong, nhưng dựa vào tiềm lực, trở thành tam tinh, thậm chí càng cao hơn, chỉ là vấn đề thời gian. Người như thế, đi tới bất kỳ chỗ nào cũng sẽ là tồn tại siêu cường xưng bá một bên. Cho dù hắn là quốc vương, cũng không dám có sơ suất. Vâng, mọi người không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Thành tích khá như vậy, sát hạch danh sư nhị tinh, tuyệt đối là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhanh đi chuẩn bị cho ta một phần hậu lễ, chờ vị Trương sư này vừa xuất hiện, lại đưa qua cho ta. Một tòa phủ đệ rộng rãi trong vương thành, một người trung niên cũng biết được tin tức, vỗ bàn một cái, đưa ra quyết định, không, ta muốn đích thân đưa qua. Vâng,